Mi lớp, chương 10, góc truyện audio.com. Cậu toát mồ hôi trước sự quan tâm nhiệt tình của các bạn đồng nghiệp, cậu cười gượng, tôi không sao thật mà. Tới giờ tôi phải đi coi bệnh nhân phòng số 18 rồi. Cậu chuồn khỏi phòng thật nhanh, để lại sau lưng là tiếng thở dài của các đồng nghiệp. Các cậu có cảm thấy Ngọc Lâm dạo này rất lạ không? Cậu ấy thường xuyên tức giận, có chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Lâm của chúng ta nhỉ? Cậu ngó đồng hồ trên tường. Đã 5 giờ rồi, cậu quay sang ngồi trực chung với cậu, anh có thể thay tôi trực ca này được không? Tôi có chuyện phải về nhà ngay. Chuyện gì vậy, làm ơn đừng hỏi tôi mà, anh trực thay tôi nhé. Vẻ khẩn khoản cùng thái độ xuống nu óc của cậu làm cho ngồi bác sĩ trực chung đỏ mặt. Tất nhiên là được, nếu cậu thấy mệt, Ngọc Lâm cậu rất là... Ủa, cậu ấy đâu rồi? Cậu chạy thật nhanh về nhà, nhìn xung quanh coi có ai đang theo dõi không? Nhắm chừng an toàn, cậu mới lấy chìa khóa trong túi ra mở vội cửa và đi vào trong. Cậu khóa lại ngay lập tức và kéo thêm một lô mấy thứ nặng nề khác chắn ngang cửa ra vào. Cậu muốn chắc chắn là anh không thể vào được, cậu ngắm tác phẩm chất cao như núi của mình và tỏ ra rất hài lòng. Uống được không? Cậu làm việc rất mệt mà. Cảm ơn, sao anh? Cậu giật mình khi anh xuất hiện từ sau lưng cậu và đưa cho cậu ly nước lọc. Anh mỉm cười, tôi tới lâu rồi, vừa kịp lúc thấy cậu say. Kim tự pháp đó, anh, làm sao anh có thể vào đây? Anh giơ chùm chìa khóa lên, tôi đã làm một chùm sơ của nhà cậu rồi. Cậu quay lưng ra sau định chạy ra ngoài, nhưng hình như không được với mấy thứ do chính tay cậu răng ra. Anh tỏ ra tỉnh bơ, tới giờ nấu cơm tối rồi đó. Cậu nhìn ra sau lần nữa, rồi lại nhìn anh. Cậu đang căm tức vô cùng và rất muốn giết chết anh. Mà giá như giết người mà không cần ra tòa thì cậu đã giết anh từ lâu rồi. Cậu còn làm gì ở đó nữa? Hay chờ tôi nấu, không cần, để đó cho tôi, cậu vùng vằng đi vào trong, đêm nay hứa hẹn là một đêm mất ngủ đối với cậu. Cách chương.